Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Thần bí thân ảnh, chương 745. Thần bí thân ảnh hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống chính là muốn tìm tới phòng thí nghiệm dưới đất lối vào. Tại bạo tạc hố bên kia cửa vào không thể tiến vào. Hiện tại tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất đường tắt duy nhất chính là quảng trường phụ cận cửa vào. Tất cả mọi người lên máy bay. Ngay sau đó chiến cơ biên đội liền cất cánh hướng phía trước đó quảng trường bay đi. Hai bên khoảng cách cũng không phải là rất xa. Không đến nửa giờ chiến cơ biên đội liền bay đến quảng trường trên không. Đến sau này mới phát hiện không có chỗ có thể hạ xuống. Không có cách nào chỉ có thể đáp xuống chung quanh quảng trường cao ốc trên nóc nhà. Còn tốt tòa thành thị này khoa học kỹ thuật đẳng cấp rất cao. Nhà cao tầng kết cấu rất ổn định, mà lại cơ hồ tất cả cao ốc bên trên đều có thể hạ xuống máy bay địa phương. Hai khung cỡ lớn máy bay vận tải cũng an toàn đáp xuống mái nhà. Bất quá đám người xem như tách ra, một tòa nhà lầu hạ xuống một khung chiến cơ. Tiếp xuống chính là bắt đầu dần dần hướng xuống đất đi tới. Máy bay không người lái bầy thả ra, rất nhanh tình huống chung quanh ngay tại trong lòng bàn tay. Lập thể địa đồ rất nhanh tạo dựng hoàn tất, Tiểu Lan xem hết địa đồ rồi nói ra, có ba cái có thể đi xuống địa phương. Trong sân rộng có một chỗ duy tu thông đạo, hai bên cũng đều có một chỗ, cái khác miệng giếng đều là bài ô cùng mạch điện. Chỉ có cái này ba khu có thể tiến vào dưới mặt đất, đó chính là nói. Muốn đem quảng trường hoàn toàn phong bế, Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Tiểu Lan nhẹ gật đầu bắt đầu dùng nàng mạnh khả năng tính toán trợ giúp đám người tạo dựng kế hoạch. Rất nhanh nàng liền nói. Chung quanh có rất nhiều cỡ lớn cỗ xe. Chúng ta có thể dùng những chiếc xe này ngăn ở chung quanh quảng trường. Bất quá trước muốn thanh lý phụ cận zombie, tối thiểu nhất muốn thành lập cao khoảng 4 mét chặn đường mang, khả năng này cần thời gian một ngày dựng, ta cùng tiểu Mỹ còn có tự đi xuống trước tìm xem cửa vào. Nếu như tìm được liền bắt đầu, nếu như tìm không thấy lại nói, thông chi những người khác thanh lý riêng phần mình đại lâu zombie, Đoạn Thu nói. Tiến vào thông đạo dưới lòng đất hết thảy có 3 cái cửa vào. Vừa vặn có 3 tên cường giả đỉnh cao, Đoạn Thu bởi vì biết bay cho nên trước tiến vào dưới mặt đất. Cầm trong tay súng máy bán tự động, Đoạn Thu rất nhanh liền thanh lý đi trong sân rộng lối vào zombie. Tại cái khác zombie không có hiện trước đó, Đoạn Thu nhanh chóng mở ra cửa vào tiến vào dưới mặt đất. Mà Tuyết Nguyệt thành viên khác cũng tại trên đại lầu sử dụng súng ngắm loại hình thanh lý trên. Quảng trường zombie, vì an toàn, Đoạn Thu trang bị bên trên cấp cao nhất y phục tác chiến giả. Công nghệ cao mặt nạ, máy móc trợ thủ chờ. Dọc theo di tu thông đạo rất nhanh liền tiến vào dưới mặt đất. Bởi vì đây là sửa chữa thông đạo cho nên hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm. Trên vách tường có địa đồ, hệ thống trí năng rất nhanh liền xuống dưới. Xem hết địa đồ sau Đoạn Thu rất nhanh liền khóa chặt một cái khu vực. Khu vực này vậy mà không có cái gì, mà lại dưới mặt đất một chút đường ống cố ý tránh đi. Nếu như không sai cửa vào ngay ở chỗ này, di tu thông đạo trước thông hướng chính là dưới mặt đất hệ thống đường điện. Đoạn Thu mở ra dỉ xét đại môn về sau liền dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Căn cứ địa đồ biểu hiện. Muốn đến bên kia cần xuyên qua bài ô thông đạo cùng một cái cỡ lớn dưới mặt đất tịnh hóa nguồn. Nước công trình, cái thông đạo này không có bất kỳ cái gì zombie, bởi vì là toàn phong bế. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới một cái giao nhau miệng. Đến sau này Đoạn Thu hiện, bên này cửa kim loại lại bị mở ra, mà lại phía trên có rõ ràng phá hư vết tích, xem ra trước đó có người đến qua nơi này. Sau đại môn là rất ngắn thông đạo, đi tới 5-6 mét về sau liền tiến vào đến dưới đất bài ô thông đạo. Bởi vì thành thị đã vứt bỏ, cho nên bài ô thông đạo cũng đình chỉ công việc. Bài ô thông đạo rất rộng, hai bên thậm chí có thể lái một xe trước xe tiến. đoạn tu chậm rãi dọc theo cái thông đạo này tiến lên. Tiền phương mấy ngàn mét chỗ chính là nước bẩn tịnh hóa trang bị. Có zombie, đoạn tu lập tức lấy ra súng máy bán tự động bắt đầu nhắm chuẩn. Đoạn tu là trong bóng đêm tiến lên, công nghệ cao mặt nạ mang theo nhìn ban đêm nghi công năng. Để hoàn cảnh chung quanh nhìn cùng ban ngày đồng dạng, cho nên đoạn tu có thể thấy rất rõ cách đó không xa không nhúc nhích zombie. Nổ súng xạ kích, rất nhanh zombie liền bị giải quyết hết, tiếp tục đi tới không có dừng lại. Tại giải quyết 7 con zombie về sau, đoạn thu đi tới dưới mặt đất nước bẩn tịnh hóa trang bị. Cái này trang bị tại tuyết nguyệt dưới mặt đất cũng kiến thiết có. Bất quá càng thêm tiên tiến, ngay lúc này đoạn thu lại thấy được zombie thân ảnh, ngay tại tiến vào nước bẩn tịnh hóa trang bị đại môn lối vào. Cùng trước đó, đoạn thu nổ súng xạ kích, bất quá lần này trước mặt zombie cũng không có ngã xuống. Y nguyên đứng ở chỗ nào, thăm dò tính lại mở mấy phát, vẫn không có bất kỳ cái gì thanh âm, thậm chí liền ngay cả đạn đánh trúng mục tiêu thanh âm đều chưa từng xuất hiện. Đoạn thu sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, vũ khí thay đổi thành ngưng huyết trường kiếm đi từ từ đi. Là một nữ tính zombie, bất quá bởi vì khoảng cách quá nhìn xa không rõ tướng mạo. Bất quá đoạn thu có thể khẳng định tên này zombie tại nhìn chăm chú chính mình. Ngươi là ai? Đoạn thu hỏi, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Không ổn à, đoạn thu trong lòng nghĩ đến, bất quá hắn là cường giả đỉnh cao, mà lại át chủ bài rất nhiều, coi như gặp thiên cấp cũng dám đánh bên trên đánh. Cho nên cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm trực tiếp thêm vọt tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, đoạn thu rốt cục thấy rõ tên này zombie bộ dáng, một thân màu đen chế phục, lam sắc gợn sóng dài, trong tay tựa hồ cầm thứ gì, nhìn thấy đoạn thu thêm vọt tới, tên này zombie cầm trong tay vật phẩm hướng phía đoạn thu ném đến. Sau đó quay người tiến vào nước bẩn tịnh hóa trang bị liền biến mất không thấy gì nữa. Đoạn thu mở ra ma pháp thuẫn phòng ngự, bất quá cũng không có cái gì công kích, quang mang bay tới trực tiếp rơi xuống đất. Lúc này đoạn thu mới phát hiện, đây là trước đó mình bắn đạn, là zombie vẫn là nhân loại. Đoạn thu cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm vọt thẳng đi lên, đồng thời sử dụng máy truyền tin nói cho Tử cùng Tiểu Mỹ. Để các nàng hai người cẩn thận một chút, bất quá đuổi theo sau đoạn thu liền mất dấu, không thấy gì cả, cách đó không xa chỉ có mấy cái du đãng zombie nhìn thấy đoạn thu gào thét lao đến. Giải quyết mấy cái phổ thông zombie về sau, đoạn thu không có tiếp tục đuổi quá khứ, hiện tại còn chưa hiểu là trạng thái gì, tùy tiện đuổi theo nếu như là cạm bẫy đâu. Bất quá bây giờ đoạn thu có thể khẳng định, đối phương nhất định là một ma pháp sư, hơn nữa còn là ma võ song tu loại hình, chỉ có ma pháp mới có thể vô thanh vô tức ngăn trở đạn. Mà trước đó nàng chạy trốn độ thật nhanh, phổ thông ma pháp sư là không thể nào đạt tới cái này độ. Dọc theo địa đồ chậm rãi tiến lên, rất nhanh đoạn thu liền hiện một đầu mới thông đạo dưới lòng đất. Cái thông đạo này không có tại trên địa đồ biểu hiện, mà lại là trực tiếp thông hướng đoạn thu phán đoán là phòng thí nghiệm cửa vào khu vực. Trải qua 2 phút đồng hồ tiến lên, rốt cục đi tới phòng thí nghiệm lối vào. Đây là một cái hình tròn đại sảnh, chung quanh có lục bộ thang máy. Trong đó một cái cửa thang máy đã được mở ra, nhưng là chung quanh lại có tơ nhện tồn tại. Sử dụng hỏa hệ ma pháp dọn dẹp tơ nhện, sau đó đoạn thu hướng phía dưới ném đi một cái que huỳnh quang. Hết chương.